Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 379, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Cho nên ta trực tiếp động thủ, thật thành quái vật, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao khu vực lãnh chúa. Tần Chi Lương Ngọc cũng là sắc mặt cổ quái. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đi đi, đem chúng ta thả ra. Chúng ta đi đối phó đám kia tà ác. Người chơi, Dạ Sắc chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tà ác nhà mạo hiểm. Cái này rất quái. Đây không phải bọn quái vật thường kêu lời nói à. Ania khẽ gật đầu. Sau đó tại hai người chân dưới khắc họa ra một đạo rườm già truyền tống trận. Theo sau truyền tống trận lần nữa sáng lên, hai người xuất hiện tại một tòa khí thế cung điện hùng vĩ trước cửa. Mà trước cung điện trên quảng trường cực lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có quang nguyên tố bị người chơi dùng chiếc nhẫn xua tan, biến mất trên không trung. Dạ Sắc thấy thế khẽ nhíu mày, có vẻ như xua tan hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Hắn trực tiếp lấy ra loa công suất lớn, đồng thời đem âm số lượng điều chỉnh đến cao nhất. Khục tương đương ân tương đương a. Cái kia, tính toán, này, các người hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, thế mà ức hiếp những này tay không tấc sắt người. Vật, ánh sáng, lại nói cái này quang nguyên tố đến cùng tính cái gì đồ chơi? Được rồi, các người còn muốn đến kia một điểm ra mặt hay không? Đang tại xua đuổi nguyên tố hoàng kim bách đảo người chơi hơi kinh ngạc. Tòa kia bị thần bí lực lượng phong cấm trong cung điện lại có thể có người đi ra. Bọn hắn trước đây thử qua pháp thuật tiến công, nhưng là không có hiệu quả. Mau mau, triệu tập công hội thành viên, còn có hội trưởng, tụ tập đạo cụ chiếc nhẫn. Nhiệm vụ hoàn thành chúng ta mỗi người thăng 2 cấp. Còn có cao cấp kỹ năng, thậm chí hy hữu kỹ năng. Có người kích động hô nói. Đồng thời tổ chức tốt trận hình, đối Dạ Sắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường hắn. Đã có 30 tên người chơi cắm đến trong tay hắn. Hai người này xác thực mạnh đáng sợ, nhưng là thuộc tính này cái quỷ gì? Này làm sao vẫn là khu vực lãnh chúa? Các người bỏ vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng rời đi, ta liền làm việc này chưa từng xảy ra. Ai về nhà nấy, đều tìm đều mẹ. Dạ Sắc cầm loa công suất lớn lại tại hô, vẫn là như vậy nghĩa chính ngôn từ, phảng phất hắn là chính nghĩa hóa thân, nhân loại đồng bạn, còn kém một cái biến thân khí theo nhạc nền cứu vớt thế giới. Diệt tinh pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Dạ Sắc loa ném một cái, đem mini tà nhãn hoán đi ra, xa xa nhắm ngay ngọn nguồn dưới người chơi. Công kích, hừng hực hùng hồn laser trụ lóng lánh, thẳng tắp trúng đích một đội người chơi. Tại kịch liệt trong bạo tạc mang theo một chuỗi kinh khủng tổn thương. Lên, Dạ Sắc nói một tiếng, mở ra X ma pháp hộ thuẫn liền vọt xuống dưới, đồng thời bóp nát một bình giảm thương dược tề. Trước mắt hết thảy lấy hiệu tỷ lệ ưu tiên, bị hắn quyết định tạm thời không cần, hoặc là nói không dùng để soát đồ kỹ năng, chỉ có nguyên chi thạch cùng anh linh hàng lâm. Hai cái cấm chú cũng tận số lượng không sử dụng, đã nói xong đầu hàng thả người đây, người mẹ nó một điểm phản ứng thời gian đều không cho chúng ta. Còn biết xấu hổ hay không? Đối phương nghiến răng nghiến lợi bắt đầu chỉ huy. Lập tức tổ chức nhân thủ vây giết Dạ Sắc, cắt hồn, bạo kích, trừ 141 đạo hắc mang lóng lánh tại Dạ Sắc cái cổ ở giữa. Mang theo một cái tương đối lúng túng số lượng, tự nhiên chi quang, trừ 7620, ngọa tàu, cái này chuyện ra sao? Cắt hồn thế nhưng là hy hữu kỹ năng a, nhất định bạo kích hy hữu kỹ năng a. Mẹ nó cái này 7000 tổn thương cái quỷ gì? Hoàng kim bách đảo người chơi trong nháy mắt mắt choáng váng. Cái này 140 tổn thương khôi hài đây. đây không phải mười mấy cấp lúc tổn thương a. Tự nhiên loạn táng, một vị trọng trang chiến sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị dây leo cử đi cao cao. Với lại dạ sắc cực kỳ tà ác, cũng không có tiến hành nhị đoạn quảng nện, mà là trực tiếp hủy bỏ kỹ năng hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến cái này không có chuyển vị và lại tàn huyết trọng trang chiến sĩ, trực tiếp đem thanh máu quảng không có. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc bằng vào tiềm ảnh đặc tính, mỗi một kích đều là trắng sáng long lánh, thu hoạch hiệu tỷ lệ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Đại khái tại sau 20 phút, hơn 100 vị người chơi liền bị hai người bọn họ tất cả đều hủy đi trở thành bạch quang. Những này người chơi thực lực tố chất cũng không phải là rất cao. Thả tại Cửu Châu bên trong Hoàng Đại khái là dãy núi công hội, mà lại là không phải hạch tâm thành viên loại kia. Đột nhiên, dạ sắc biểu lộ khẽ biến, lập tức hướng lên lập tức tay trái. Thủy tinh hộ thuẫn, két tương đương hộ thuẫn vỡ tan. Dạ sắc lui ra phía sau một bước, ánh mắt cẩn thận nhìn xem địch nhân mới. Đây cũng không phải là một người hiền lành, chúng ta đều là nhân tộc, đồng thời nhiệm vụ của chúng ta nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại thần linh. Dạ sắc, ngươi dám đụng vào thần linh chi uy. Nói chuyện chính là một người dáng dấp cực kỳ kỳ dị nam tử. Sở dĩ nói hắn kỳ dị là bởi vì là nam tử lại là biến thân trạng thái dưới bốn đầu bốn tay. Ít, lượn quanh, na cha. Không đúng, Phạm Thiên, dạ sắc lẩm bẩm một câu, sau đó pháp trượng vung lên, tự nhiên tù lung, hắn hiện tại thế nhưng là khu vực lãnh chúa, là nhân vật phản diện 90% chết bởi nói nhiều. Có thể động thủ liền không cần mù tất tất, dây leo vừa mới kéo dài tới, lượn quanh liền biến mất tại nguyên chỗ, thế mà xuất hiện ở giữa không trung. Con hàng này biết bay, chúng ta đều là người chơi, không cần thiết vì, lượn quanh cũng biết dạ sắc không dễ chọc, có thể miệng hồ liền không nên động thủ tốt nhất. Ta là quái vật hiểu không, hơn nữa còn là khu vực lãnh chúa, cao quý khu vực lãnh chúa. Dạ sắc hung tợn chỉ chính mình ít, đằng sau treo một cái to lớn, khu vực lãnh chúa. Không phải. Ngươi nhà không là nhân tộc a, ngươi biến tinh linh tộc ta đều có thể lý giải, nhưng cái này khu vực lãnh chúa náo loại nào a? Lượn quanh bốn cái móng vuốt đều tê, quỷ biết dạ sắc làm sao làm tới cái này danh hiệu. Với lại còn giống như là ký tên hạn định bản, tự nhiên chi quang, lượn quanh lần nữa chuyển vị, miễn cưỡng tránh qua, tránh né đạo tia sáng này. Nhưng cái cổ sau lại đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Trừ 1239, phòng ngự của hắn rất cao. Ta thế mà chỉ có thể đánh ra 1000 tổn thương. Tần Chi Lương Ngọc sờ lấy truyền thuyết của mình cấp chủy thủ có chút khó tin. Thật tình không biết lượn quanh đã là tất chó tâm tình. Nghề nghiệp của hắn liền là Phạm Thiên. Một cái cả công lẫn thủ ẩn tàng chức nghiệp. Bất quá công kích cùng phòng ngự trạng thái không thể cùng tồn tại. Vừa rồi thế nhưng là phòng ngự trạng thái, có thể làm cho hắn tùy tiện đỉnh ngang cấp boss cấp quái vật phòng ngự trạng thái. Vây công hắn, đánh không lại liền hô người, là vĩnh hằng bất biến một cái chân lý. Phạm Thiên công hội lần này tới đến bí cảnh có hơn 1 vạn người chơi. Chắc hẳn mỗi người 10 điểm thương tổn cũng có thể chết đuối hai người kia. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn chết con hàng này. Treo trên người hắn, 6 đầu da lông đen kịt tỏa sáng. Thể trạng khôi ngô phong lang run run người. Mắt lộ ra hung quang nhìn xem giữa không trung Phạm Thiên. Buồn cười đến cực điểm. Phong lang mà thôi. Loại này cấp thấp quái vật lại không biết bay. Ngoạn tao, Phạm Thiên trợn tròn mắt. Hắn là thật hôn mê rồi. Nội tâm của hắn đang yên lặng suy nghĩ. Vì cái gì phong lang có thể nhảy cao như vậy? Cái này tối thiểu có 10 mét khoảng cách a. 6 chỉ phong lang, phân công hợp tác, Mục tiêu minh xác, hai cái cắn Phạm Thiên cổ chân, hai cái cắn cổ tay, một con cắn Phạm Thiên cái cổ, mà làm là lão đại lang đại, nhớ tới hắn đã từng đối thủy mặc tình thiên hồi ước. Cắn lấy cái nào đó không thể miêu tả tam giác vị trí. Nhược điểm bạo kích, phụ ảnh sát, Tần Chi Lương Ngọc nối liền một lần công kích. Phạm Thiên, ta sách chớ www.oiuacma.com. Cái này mẹ nó phong lang, làm sao nhanh như vậy? Ta còn có kỹ năng vô dụng, ta còn có đạo cụ vô dụng, ta còn không có tiến vào công kích trạng thái. Cho ta cái cơ hội được sao? Phạm Thiên mắt lộ ra cầu khẩn. Hệ thống có vẻ như nghe được hắn kêu gọi. Thời khắc mấu chốt công hội thành viên đuổi tới. Ném lên một cái người chết cứu rỗi. Tốt, chờ ta gắng gượng qua trạng thái hư nhược. Ta giết hai cái này không biết xấu hổ khu vực lãnh chúa. Phạm Thiên tán dương nhìn thành viên nhà mình một chút. Lại phát hiện đối phương thần sắc có chút quái dị. Thế nào? Hắn nghi ngờ hỏi nói. Hội trưởng, kia sói, còn cắn đây, sống lại Phạm Thiên thánh quang sứ giả. Lúng túng chỉ hắn khố dưới. Sáu chỉ phong lang một con không ít, toàn bộ cắn ở trên người hắn. Thậm chí lang đại há to miệng, đổi cái tư thế thoải mái. Cắn sâu hơn, ngoạn tào, hoàng kim bách đảo nổi tiếng cao ngoạn. Bốn tay Phạm Thiên tốt. Nguyên nhân cái chết, nào đó không thể miêu tả vị trí trọng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.